Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tả Thiên nghe được hô hấp vững vàng của cô mới yên tâm ngủ. Khi Tả Thiên tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu trắng, lười biếng vẽ lên màu vàng cho cả căn phòng. Người bên cạnh đã sớm không thấy, anh cảm thấy có chút mất mát. Anh xoa mặt mình, mơ hồ còn có thể cảm nhận được hương vị chỉ thuộc về Khương Lai. Có lẽ bởi vì không có người phụ nữ kia ở đây nên mới cảm thấy lạnh lẽo thế này. Trải qua một đêm hưởng thụ, Tả Thiên cảm thấy tinh lực dư thừa, cả người sảng khoái. Anh thu dọn gọn gàng rồi rời giường, ném ga chứng kiến hai người hoan ái vào máy giặt. Sau đó xoay người định ra ngoài bàn ăn thì nhìn thấy trên bàn cơm có sandwich cùng sữa đã được bày sẵn. Anh đến gần, trên bàn ăn có tờ giấy nhỏ: "Sở nghiên cứu họp, em đi trước." Lời nói ngắn gọn, trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô búp bê xinh đẹp kia giống hệt như tính cách lạnh nhạt của cô. Hôm qua, khi cô bị thuần phục dưới thân thể anh, khuôn mặt đỏ lên, đôi môi nắm chặt, bộ dáng lông mi run rẩy, hình như càng thêm đáng yêu một chút. Nghĩ đến biểu hiện này, chỉ mình anh thấy được. Trong lòng Tả Thiên có một loại thỏa mãn không nói nên lời, giống như chiếm được một món quà bí mật. Khương Lai vốn nghĩ rằng sau khi hai người phát sinh quan hệ, tình cảm sẽ gia tăng, nhưng mà những chuyện sau đó không chiều theo ý người. Thời gian hai người ở chung giảm bớt rất nhiều. Nếu không phải cô thu xếp hành lý của mình công khai chuyển vào phòng ngủ của Tả Thiên, rất có thể hai người bọn họ vài ngày cũng không thấy mặt nhau. Đây cũng không phải thứ Tả Thiên đã nếm nhiều nên không hiếm lạ. Sau đó sẽ nhanh chóng chấm dứt. Trên thực tế, dục vọng nửa người dưới của anh vừa nếm vị đã ngấm vào đến tận xương. Hận không thể hàng đêm đè người phụ nữ kia ra giường mà bồi dưỡng cảm tình. Nhưng đầu sỏ làm cho hai người không thể gặp lại để giải nỗi khổ tương tư cũng là người lúc trước vì theo anh nên vứt bỏ công việc. Cả ngày trước mặt hay sau lưng đều thấy Khương Lai. Công việc vẫn còn ở đó, nếu không làm xong, nó sẽ vẫn âm hồn, không tiêu tan mà theo bạn. Sau khi kết thúc hội nghị nghiên cứu và thảo luận, Khương Lai bị kêu vào văn phòng. Chủ quản nói lời thấm thía, hướng dẫn từng bước, ý đồ muốn kéo con dê nhỏ về con đường đúng đắn ban đầu. Tại sao gần đây vẫn không đi làm? Tuy rằng thời gian công tác của chúng ta tương đối thoải mái, nhưng cháu không đến sở nghiên cứu, sẽ không thể làm thí nghiệm, chớ nói chi là có thể tạo ra thành quả mới. Khương Lai là một đứa trẻ ngoan, thuyết trình tất cả đầu đuôi, cháu theo đuổi bạn trai. Chủ quản tỉnh ngộ, hào cảm bùng phát. Đàn ông là sinh vật đáng bị coi thường nhất, cháu càng ngoan ngoãn phục tùng anh ta lại càng không thấy điểm tốt của cháu. Tiểu Khương, chú sẽ giảng giải kinh nghiệm cho cháu. Đàn ông mà thôi. Cháu vứt khẩu vị của anh ta sang một bên, coi anh ta như thuốc mà tùy ý điều chế. Như vậy, anh ta mới có thể cảm thấy cháu thần bí không thể nắm giữ, mới có thể dính lấy cháu như chó nhật. Bằng không, lẫn lộn đầu đuôi, anh ta sẽ đối mất đi hứng thú đối với cháu rất nhanh. Chủ quản thao thao bất tuyệt khuyên bảo, Khương Lai là nhân tài trẻ tuổi mới xuất hiện, cũng không bị hủy trên tay một người đàn ông. Khương Lai im lặng, nghe thao thao bất tuyệt xong còn nghiêm túc nói, anh ấy không phải là đồ chơi, cháu rất thích anh ấy, cháu muốn đối xử tốt với anh ấy. Đối với cháu, anh ấy quan trọng hơn công việc gấp hàng ngàn lần. Con bé nói ra lời này, chứng tỏ một chữ cũng chưa nghe vào. Chủ quản nhất thời sinh ra cảm xúc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muốn không ngừng cố gắng mở mang đầu óc cho đứa bé đầu gỗ này. Nhưng Khương Lai cũng không muốn lại lãng phí thời gian. Cô gật đầu nói, không cần lo lắng, cháu sẽ giao ra thành quả nghiên cứu đúng giờ. Kết giao bạn trai sẽ không làm chậm trễ công việc của cháu. Khương Lai nói xong liền đi ra ngoài. Chủ quản liên tục say chắn, nói cái gì sẽ không ảnh hưởng tới công việc. Giống như thái độ làm việc bây giờ, làm sao có thể đánh đồng với thái độ lúc trước. Không chỉ có Khương Lai đang phiền não vì thời gian ở chung của hai người quá ít, Tả Thiên cũng đang rất rối rắm. Anh cũng vừa được nếm vị, đương nhiên hẳn không thể cùng người phụ nữ của mình hàng ngày bồi dưỡng cảm tình trên giường. Đúng lúc thấy cô vừa về nhà đã vùi đầu vào nghiên cứu, bộ dáng nghiêm túc kia càng làm cho nội tâm anh ngứa ngáy khó nhịn. Vì phòng ngừa bản thân mình nổi lên ý nghĩ khác, sói đói bổ nhào về phía dê, chỉ có thể chạy đến thư phòng soạn bài. Ở thư phòng lãng phí đến 11 giờ, cuối cùng Tả Thiên không chịu nổi, anh đã nhìn PPT của lớp học vô số lần, cam đoan ngay cả dấu chấm cũng không có một sai lầm. Nếu anh nhìn nữa, chắc sẽ phát điên mất. Vì thế, anh đi ra khỏi thư phòng chuẩn bị đi tắm rửa, bình thường như mọi ngày. Khương Lai đã rửa mặt xong, nằm ở giường ngủ gà ngủ gật. Cho nên anh cũng không có nghĩ nhiều, mở cửa phòng rửa tay, định bước vào. Wow! Tạ Thiên cảm thấy màng nhĩ tai của mình cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.